Chương 2457, Kim Bằng tung hành. Gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Người trước tốc độ là thanh âm tốc độ gấp 3, mà bây giờ thì là thanh âm tốc độ gấp 10 lần. Cho dù là đột phá đến tầng thứ 3, cũng bất quá là bởi vì làm 30 lần á ám lao sâu thở sâu, lấy một loại mê say đồng dạng tư thái nói ra, ngươi cũng đã biết, thế gian này có một loại tồn tại, có một số đại năng, tốc độ của bọn hắn thậm chí còn nhanh hơn quang, cái gì còn nhanh hơn quang. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, hắn là đã có chu tờ không thể nào hiểu được loại kia khái. Nghiệm. Hắn run giọng nói ra, tốc độ ánh sáng, so thanh âm tốc độ, nhanh bao nhiêu lần ám lao lắc đầu, không biết, nhưng là, mấy chục vạn lần luôn luôn có mấy chục vạn lần đây là khái niệm gì. Trần Phong nghe, không khỏi hít sâu một hơi, bị thật sâu rung động đến. Ám lao nhìn lấy cái kia thần sắc mê mang nói ra, thái dương mới lên một khắc này, quang chính là chiếu vào trên mặt của ngươi, mà ngươi tưởng tượng một chút, như là tốc độ của địch nhân so quang nhanh hơn. Như vậy, làm chiếu sáng tại trên mặt của ngươi thời điểm, hắn thì đã đi tới trước mặt ngươi. Trần Phong suy nghĩ kỹ một chút, càng nghĩ không khỏi càng là chấn kinh. Quả nhiên là rung động trong lòng cực điểm, còn nhanh hơn quang tốc độ, căn bản là tránh đều tránh không, làm chiếu sáng tới thời điểm, thế công của hắn liền đã đến, mà chính mình liền đã chết. Ngẫm lại loại cảnh giới đó, Trần Phong không khỏi ngẩn người mê mẩn. Sau đó nửa tháng, Trần Phong lại ở chỗ này tiếp tục tăng thực lực lên. Rốt cục, nửa tháng sau, Trần Phong hoàn toàn khôi phục sau một khắc, Trần Phong đỗng nhiên cánh lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh, ở cái này kéo dài trong huyệt động không ngừng mà chết xạ. Rất nhanh, hắn chính là trực tiếp từ miệng huyệt động cái kia nhỏ hẹp trong khe hở xuyên ra ngoài, đi vào trong sơn cốc. Sau một khắc, thì là nhất phi trùng thiên, đi thẳng tới trên trời cao. Trần Phong cười ha ha, hiện tại ta bước vào nhị tinh vũ hoàng chi cảnh, nắm giữ 16 sợi màu cam thiên địa chi lực, tương đương với 64 sợi thanh sắc thiên địa chi lực. Mà ngũ tinh vũ hoàng đỉnh phong cũng bất quá chỉ là 64 sợi thanh sắc thiên địa chi lực thôi. Hiện tại ta chỉ dựa vào thiên địa chi lực, không cần bất luận cái gì vật gì khác, không sử dụng Phật Đà Diệt Ma Đao, như cũ có thể đánh giết ngũ tinh vũ hoàng đỉnh phong. Mà lại, hiện tại tốc độ của ta là trước kia gấp 3, một ngày một đêm có thể phi hành 300 vạn dặm. Trần Phong đối với năng lực khống chế thân thể càng là tăng cường không biết bao nhiêu. Hiện tại, hắn phát ra to lớn thanh âm, là thời điểm báo thù bát đại môn phái người, các ngươi chờ đó cho ta, ta Trần Phong nếu không đem bọn ngươi chém giết hầu như không còn, thế không làm người nơi này là biển rộng mênh mông cùng vô tận sơn mạch giáp giới chỗ. Cái này một vùng, rộng trưng ngàn dặm, khắp nơi đều là đá lởm chởm thạch sơn, khắp nơi đều là to lớn hòn đá, khắp nơi đều là hiểm trở sườn đồi. Liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, bày biện ra một mảnh xám xanh chi sắc, cho người ta một loại tĩnh mịch cảm giác. Sóng biển mãnh liệt, đánh ra lấy ven bờ, phát ra từng đợt mênh mông thanh âm. Tại ở gần lấy bờ biển chỗ không xa, ngay tại ngoài mấy trăm dặm, còn có phân bố rất nhiều tiểu đảo. Những thứ này trên đảo nhỏ có thành lập thành trì, có thì là không chút khói người. Có phương viên chừng trăm dặm, phía trên có núi có nước có bình nguyên, có làm theo bất quá chỉ là một khối to lớn đá ngầm. A lúc này, hai đạo nhân ảnh từ bên trên bầu trời gào thét mà qua, chúng nó rơi vào một mảnh tiểu đảo trên không, tại cái kia trên không xoay quanh vài vòng. Hòn đảo nhỏ này phương viên ước chừng có hơn 10 dặm dáng vẻ, phía trên cũng không có bóng người, chỉ có một ngọn núi đá, còn có một đạo trong sạch từ trên núi đá chảy xuống, hóa thành một đạo dòng sông, vốn lượn vào biển. Hòn đảo nhỏ này vừa nhìn thấy ngay, nhất nhãn liền có thể thấy rõ ràng. Hai người bọn họ ở trên đây tản bộ ước chừng có một thời gian uống cạn chung trà, xác định trên đảo nhỏ không có chính mình muốn tìm, sau đó liền lại là đằng không mà lên. Lúc này, ánh mắt của bọn hắn còn có một mực nhìn chăm chú lên mặt biển, sau đó, lại là rơi vào một chỗ phía trên đảo nhỏ, tiếp tục xem xét. Như thế, một buổi sáng thời gian rất nhanh liền đi qua. Hai người này một cái chính là Khôi Ngô Đại Hán Hoàng Phủ Vô Phách, mà một người khác thì là cái kia tóc trắng phơ láo giả. Cái kia tóc trắng phơ láo giả khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một kia không tình nguyện chi sắc, dùng oán trách ngữ khí nói ra, đây con mẹ nó lu cờ na ho là dáng vóc ca chúng ta vừa giữa trưa, chẳng qua dò xét ước chừng có vạn lý phạm vi mà thôi, mà về hai ta quản phạm vi, thế nhưng là còn có trọn vẹn trăm van nở đà mờ đâu lu cờ na ho mới có thể đem tất cả địa phương đều có thể dò xét lại nói. Liền xem như chúng ta dò xét, người nào có thể bảo chứng, Trần Phong sẽ không từ chúng ta còn không có dò xét. Địa phương chạy đến chúng ta đã dò xét qua địa phương cái kia trước đó chúng ta mẹ nó chẳng phải là làm vẫn là vô dụng công. Hắn càng nói càng là tức giận, bộ một tiếng, nhất trưởng trực tiếp đem phía dưới một chỗ phương viên 10 dặm tiểu đảo liền giống như phía trên 10 cái lan nở dê cha y toàn bộ cho san thành bình địa. Những lan nở dê cha y đó bên trong bách tính, lên tiếng đều chưa kịp thốt một tiếng, liền trực tiếp bị giết. Người này một tay, hủy đi mấy vạn cái nhân mạng, mà hắn tựa như là nghiền chết một con kiến một dạng, gậy gậy ngón tay, thậm chí đều không có hướng phía dưới nhìn nhiều. Kỳ tính tử chi bạo ngược, có thể thấy được lốm đốm đồng bạn của hắn, cái kia khôi ngô đại hán hoàng phủ vô phách, cũng căn bản không có đem cái này coi ra gì, thậm chí đều chẳng muốn nhìn xuống. Hắn nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, nói ra, không có cách nào à, chúng ta hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Bằng không còn có thể thế nào. Cái kia lão giả tóc trắng thở dài nói ra, nếu là vạn độc đồng tử ở đây liền tốt, vạn độc đồng tử đã là nhớ kỹ Trần Phong khí tức, chỉ cần là hắn tại, liền có thể nhẹ nhõm khóa chặt Trần Phong phương vị, dễ dàng truy tung hắn. Mà chúng ta, đều không có phương diện này, năng lực hoàng phủ vô phách cũng là càng ngày càng không kiên nhẫn. Quắc, nói cái này nói nhảm có làm được cái gì, vạn độc đồng tử đã chết liền xương cốt đều không thừa. Cái này tóc trắng xóa lão giả. Tên là Lâm Xây Cùng, hắn môn phái cũng tại 8 trong đại môn phái, nhưng là, tại 8 trong đại môn phái, thực lực thứ nhất đến ngược. Thực lực của hắn cũng là tương đối kém, chính vì vậy, hắn có thể theo Hoàng Phủ Vô Phách một đội. Bởi vì, Hoàng Phủ Vô Phách thực lực là trừ Bách Hoa Phu Nhân bên ngoài, bọn họ trong những người này đầu mạnh nhất. Hắn tuy nhiên lớn tuổi, nhưng là bị Hoàng Phủ Vô Phách như thế răn dạy, lại cũng không dám cãi lại, chỉ là thấp giọng lẩm bẩm một câu người này tính tình. Lại bạo ngược, lại nhu nhược, lại hung tàn, lại vô năng. Đối mặt Hoàng Phủ Vô Phách cùng Trần Phong thời điểm, hắn hoảng sợ tới cực điểm, nhưng đối mặt những bách tính đó, hắn lại là tàn nhẫn cực điểm. Hoàng Phủ Vô Phách cũng cảm thấy vừa rồi chính mình nói có chút qua, thở dài nói ra, Lâm huynh, ta lời mới vừa nói có chút thở khó nghe, ngươi cũng chớ để ở trong lòng. Hiện tại à, ngươi vẫn là không có đem cái này sự tình coi ra gì, phải biết. Trần Phong có thể là sinh tử đại địch.